Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1050, vốn là quỹ tích. Theo chí bảo không quan hệ, là bản thiếu chủ nhìn ngươi không vừa mắt, vừa nhìn thấy Tống Cương thần sắc như vậy, Hoàng Thiên Diệp trong lòng nhất thời lóe lên một tia khoái ý thần sắc. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, cái này Hoàng Thiên Diệp, xem như đem hắn lời nói nghe lọt được, tính cách dần dần xuất hiện một chút biến hóa, bất quá, cái này còn xa xa chưa đủ. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới, cầm một cái giấy trắng vậy mô ê mới, bồi dưỡng thành một cái sát phạt quyết đoán, xu lợi tránh hại cường giả. Coi như cũng là kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Đi chết, Hoàng Thiên Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay, Tống Cương thấy thế, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Hắn vội vàng kêu to lên, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Nghe được Tống Cương lời nói, Hoàng Thiên Diệp thân hình dừng lại, hồ nghi nói, ngươi có lời gì muốn nói? Đại nhân, ta tuy nhiên lừa ngươi, nhưng cái này cũng không thể toàn do tại trên người của ta. Vị đại nhân kia, rõ ràng hiểu rõ hết thảy, nhưng hắn nhưng cũng không nhắc nhở ngươi. Hắn cũng muốn thua một nửa trách nhiệm, việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình. Tống Cương nhất thời cầm trong lòng đối với Diệp Hiên chỉ sợ quên sạch sành sanh. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, sợ ngây người. Hắn không tự chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Hắn nói không sai, người này lời nói, ta trước kia thì nhìn phá. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói ra, vì sao? Hoàng Thiên Diệp không hiểu, trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Diệp Hiên nếu biết cái này Tống Cương nói cũng là nói láo, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có ngăn cản mình. Nếu là Diệp Hiên lúc trước nhắc nhở một câu, hắn thì đâu đến nổi làm ra đồ sát ngô ra sự tình tới. Tâm niệm đến tận đây, Hoàng Thiên Diệp trong lòng nhịn không được sinh ra một chút tức giận. Nếu không có như thế, ngươi lại có thể nào đối với cái này ghi nhớ trong lòng? Diệp Hiên trong hai con ngươi một mảnh lạnh lùng. Hắn chính là cố ý, vì để cho Hoàng Thiên Diệp mau sớm trưởng thành, hắn lựa chọn đi nhầm đường. Chỉ bất quá, Ngô gia xem như thụ tai bay vạ gió, đổi lại bình thường vũ tu, đối với cái này tự nhiên là thẹn trong lòng. Nhưng Diệp Hiên là người phương nào? Hắn làm đường đường đại phản phái hệ thống sở hữu giả, sao lại quan tâm một chút con kiến hôi? Cái gọi là vạn giới, bất quá là mạnh được yếu thua thôi. Làm sao? Ngươi không tin? Nhìn thấy Hoàng Thiên Diệp một mặt áy náy, tức giận thần sắc, Diệp Hiên nở nụ cười. Sau một khắc, hắn hướng phía Hoàng Thiên Diệp nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút tương lai của ngươi đi. Âm thanh rơi xuống, hai con mắt của hắn bên trong, nhất thời hai đóa vòng xoáy vậy hắc sắc u liên. Hoàng Thiên Diệp thần sắc trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Một cái quen thuộc vừa xa lạ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong tấm hình, hắn trên người mặc hoàng tộc đứng đầu trang phục, ngồi cao tại trên bảo tọa, sắc mặt kinh hoàng vô cùng. Trước mặt hắn nằm ngổn ngang vô số hoàng tộc tử đệ thi thể. Đột ngột trong lúc đó, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Đường huynh, Hoàng Thiên Diệp lấy làm kinh hãi. Hắn Đường huynh Hoàng Ngàn Chiêu là gần với hắn hoàng tộc thiên tài. Chỉ bất quá, Hoàng Ngàn Chiêu từ nhỏ đã biết mình đối với hoàng tộc đứng đầu vị trí không có bất kỳ cái gì khả năng. Cho nên, tại hắn cùng Hoàng Thiên Diệp sau khi thành niên, hắn liền rời đi hoàng tộc, đi xa tha hương. Tại hoàng tộc đám người cùng Hoàng Thiên Diệp trong mắt, Hoàng Ngàn Chiêu đây là đang tránh hiểm nghi. Cho nên đám người đối với Hoàng Ngàn Chiêu ấn tượng cũng không tệ. Khen hắn hiểu rõ đại nghĩa. Dù sao, hai cái không kém nhiều thiên tài. Nếu là vì hoàng tộc đứng đầu vị trí, tranh đấu bắt đầu, đối với toàn bộ hoàng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Phế phẩm, ngươi dạng này ngươi cũng dám trộm nơi ở hoàng tộc đứng đầu vị trí. Hoàng Ngàn Chiêu cười lạnh, hướng phía Hoàng Thiên Diệp từng bước ép sát mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.